sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng sẽ bị tứ hôn cho tam hoàng tử Sở Dật Tu. Một phần vì chiến công hiển hách của Tần Lăng Vân, phần còn lại vì Thánh Long Đại Lục là một đại lục tu luyện. Trên đại lục mọi người tôn trọng cường giả tu luyện, mà tu vi Tần Lăng Vân là võ thánh cường đại nhất toàn bộ sở quốc. Địa cầu nàng sinh sống trước khi xuyên qua, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, dân cư gia tăng mãnh liệt, hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu. Trong lúc đó linh khí thiên địa đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Chỉ dựa vào hấp thu linh khí trong thiên địa, rất khó có thể tăng tiến, nên rất nhiều đệ tử trong gia tộc tu chân không thể không buông tha tu chân. Hoàn toàn dung nhập bên trong thế tục, song song cùng tu chân, bọn họ còn được các gia tộc bồi dưỡng trở thành dược tu. Cái gọi là dược tu, chính là lấy linh khí từ dược liệu phong phú luyện chế ra đan dược. Dùng đan dược đến phụ trợ tu luyện, bù lại lượng linh khí không đầy đủ trong thiên địa, làm ra bọn họ cùng các gia tộc khác chuyển biến thành dược tu chỉ mới được gần 200 năm không giống nhau. Làm ra tại thế giới kia, là đại gia tộc tu chân cổ xưa, đã tồn tại được mấy ngàn năm lịch sử, trong tộc có được bí cảnh với lưu lượng linh khí tương đối dư thừa. Bên trong bí cảnh, gieo trồng rất nhiều dược liệu dùng để luyện chế đan dược chân quý. Nên Lam gia hiện tại ở thế giới kia có thể xưng đệ nhất gia tộc cường đại. Một sự tồn tại độc nhất vô nhị, bất cứ gia tộc tu chân nào cũng phải dựa vào hơi thở Lam gia mà sinh tồn. Thậm chí bên trong thế tục, không biết bao nhiêu gia tộc quyền quý nghe danh tìm đến Lam gia. Hàng năm cầm vô số tiền tài, trằn trọc suy nghĩ nhờ vả nhiều người, chỉ hy vọng Lam gia có thể vì bọn họ luyện chế đan dược. Kéo dài tuổi thọ cái loại cuộc sống phóng đãng ngợp trong vàng son này. Tuổi còn trẻ mà thân mình đã cạn kiệt, không ít người hy vọng sau khi sử dụng đan dược có thể trở lại như trước kia trọng trấn hùng phong. Chẳng qua phụ thân nàng là gia chủ Lam gia đương nhiệm. Một lòng chỉ lo tu luyện, đối với phàm phu tục vật không để vào mắt, càng quý trọng Lam gia bảo tồn dược liệu giúp đề cao thực lực gia tộc. Mệnh lệnh rõ ràng, cấm tất cả đệ tử Lam gia, trừ bỏ cùng người trong tu chân giới trao đổi, không được đem đan dược chân quý buôn bán thu hoạch lấy tiền tài lợi ích. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, cho dù Lam gia có được bí cảnh dược điền, nhưng dược liệu đều cần thời gian sinh trưởng, trừ bỏ sử dụng cho người trong tộc tu luyện, lưu lượng dư thừa còn lại cũng không nhiều. Dược điền, khu gieo trồng dược liệu. Bên trong gia tộc Lam gia, đối với những người tàng trữ dược liệu, đan dược đem đi buôn bán, xử phạt rất nặng, cho dù như thế, thiên phú đệ tử Lam gia đặc biệt thấp, bất luận có bao nhiêu đan dược tương trợ, cũng khó khiến cho tu vi bọn họ đột phá cao, lại không chịu được dụ hoặc thế tục, không ít người vụng trộm lén lút lấy dược liệu luyện chế đan dược, bán cho những người cầu đan nhị bá của nàng. Chính là phụ thân của vị đường tỷ hại chết nàng, cũng là một người nổi bật trong Lam gia. Bọn họ tu kiến biệt thự rộng lớn ở Mỹ, xa hoa xa xỉ có thể sánh ngang với hoàng cung nữ vương Anh quốc. Lam Tâm Mị xuất nhập các quốc gia, phô trương thanh thế lớn. Tần Lạc Y đứng trong vọng hà đình, nhìn hoa sen thanh lệ nở rộ trong hồ, mũi nghe làn hương khí kia thấm vào ruột gan, khóe môi gợi lên một chút ý cười mỉa mai. Xuyên qua đến Thánh Long Đại Lục 10 ngày, nàng suy nghĩ rất nhiều, có một số chuyện từng bị nàng xem nhẹ. Cũng dần dần nhớ lại, nam nhân kia, từng là vị hôn phu của nàng Cao Thiên Tường Ngắn từng nói với nàng. Hắn yêu Lam Tâm Mị, còn không bằng nói hắn yêu bí cảnh dược điền của Lam gia. Dược điền có khả năng mang đến lợi ích cho gia tộc hắn. Hắn không chỉ một lần nói bóng nói gió hy vọng nàng có thể đem đan dược nàng luyện chế bán cho bằng hữu của Hà, đáng tiếc bởi vì lúc ấy hắn nói ẩn. Ý, nhìn đến chính mình không đồng ý, lại vội vàng dùng lời nói kỹ xảo che lấp đi qua nên mới bị niềm tin tưởng hắn của bản thân xem nhẹ. Cao Thiên Tường chỉ sợ cũng vì như thế, mới sửa lại mà theo đuổi Lam Tâm Mị, vọng tưởng Lam Tâm Mị sau khi kế thừa Lam gia. Thả lòng quản chế, quang minh chính đại như nhị bá tu luyện đan dược đến đổi lấy tiền tài lợi ích. Cách chương.